vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, Thần Bí Chi Tháp. Thuyền Going Merry trên đường đi phá phong mà đi, giải khai phong tuyết cách trở, về tới Mao Thunderai Bantu tộc lãnh địa trên không. Phi thuyền cấp tốc hạ xuống. Rất nhiều Bantu tộc người phát hiện Going Merry, nhưng là mấy ngày nay đã gặp một lần, biết là Takasisu bọn người trở về, cho nên liền không có làm nhiều để ý tới. Chỉ có Bantu tộc tộc trưởng Oka, còn có một vị cầm trong tay ra rượu túi, tại miệng lớn uống rượu cường tráng trung niên mập mạp cùng một chỗ hướng Going Merry đi tới. Hoan nghênh trở về các vị. Hả? Hakuboku cũng tại. Nhìn xem trên thuyền bốn người nhảy xuống, Oka khi kinh ngạc Hakuboku cũng tại bốn người liệt kê. Ngoặc kép, Hakuboku không nói gì. Nói thật lần này lữ trình đối với hắn đả kích có chênh lệch chút ít lớn. Hakuboku không nói một lời quay đầu, hướng phía trụ sở của mình đi đến. Ngoặc kép, ai, thật sự là không có ý tứ. Tộc nhân của ta quá thất lễ. Oka có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Không có chuyện gì Oka, ta không có để ý những chuyện này. Lần này trở về, ta cũng là đến cùng ngươi cáo biệt. Những bằng hữu kia của ta còn ở nơi này sao? Nếu như ở đây chúng ta muốn cùng rời đi. Takasisu mở miệng hỏi thăm Nen Hana các nàng là không? Vẫn còn ở đó. À, tại các ngươi sau khi đi ngày thứ hai Nen Hana tiểu thư cùng Rida tiểu thư liền cùng cái kia 6. Vị binh sĩ huynh đệ rời khỏi. Các nàng tựa hồ là đạt được tin tức gì? Rida tiểu thư cùng binh sĩ các huynh đệ phải chạy về bờ biển Tây. Nen Hana tiểu thư thì là phải chạy về Hendon Maier. Các nàng lúc đi cũng xin nhờ ta hướng ngươi nhắn lại. Nói là Hendon Maier nơi đó đột nhiên nhiều hơn một cái gì kỳ quái kiến trúc. Nen Hana tiểu thư chính là quay trở lại đi xử lý chuyện này. Oka đem Nen Hana các nàng rời đi. Nguyên nhân đại khái nói một lần, kiến trúc kỳ quái, lại xuất hiện tình huống gì sao? Ai, thật nhiều chuyện, Takasisu nhếch miệng nhún vai, đã dạng này, vậy chúng ta cũng liền không quấy rầy, chúng ta cũng tận nhanh trở về tốt, đa tạ mấy ngày trước đây khoản đãi, về sau có cơ hội chúng ta nhất định còn hội lại đến tuyết vực làm khách. Tạm biệt, bằng hữu của ta. Đối với vị này phóng khoáng hán tử, Takarisu vẫn còn có chút không thôi, nhưng là không biết sự tình vẫn tại tiếp tục. Takasisu cảm thấy mình vẫn là tranh thủ thời gian trở lại Hendon Maier tương đối tốt. Thế là, đang cáo biệt đằng sau, thuyền Going Merry cấp tốc lên không, thủy ngân chi dực một cái cũng đã phi tốc xông ra. Oka thân thể đứng nghiêm tại nguyên chỗ. Nhìn xem đi xa Going Merry thật lâu không nói nên lời. Mãi cho đến Oka sau lưng cái kia trung niên tráng hán vỗ vỗ Oka bả vai. Nói cho Oka không muốn không bỏ nên trở về thời điểm. Ngoặc kép, ta cũng không phải cảm giác được không bỏ. Ta chỉ là không có tới kịp nói cho bọn hắn. Cái hướng kia không phải Hendon Maier phương hướng A. ... Hendon Maier, chúng ta lại trở về. Tại trời chiều nghiêng xuống thời khắc, một chiếc lớn như vậy thuyền buồm bay đến Hendon Maier biên giới. Takasisu ba người trở về. Ngoặc kép, bay hơn nửa tháng mới trở về. Thật sự là, Kanet vừa nghĩ tới chính mình mấy người này bởi vì lạc đường lượn quanh Arad đại lục nửa vòng. Trải qua gần một tháng thời gian mới trở lại Hendon Maier. Trên mặt liền một trận đỏ bừng. Quá mất mặt, nhất định không thể truyền đi. Ô, đều tại ta. Từ một lúc bắt đầu liền trạch hướng phương hướng. Bằng không thì cũng không cần lãng phí thời gian dài như vậy. Ta quá vô dụng, Merry cũng đã khắc sâu tỉnh lại. Ha ha, không có việc gì. Chỉ bất quá nhiều đi vòng vo mấy ngày mà thôi. Hoàn toàn không có vấn đề. Đây không phải trở về mà tương đương sau đó. Takashisu phất tay ra hiệu Mary cùng Kanet không cần để ý. Sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, chẳng biết lúc nào nhiều hai tòa tháp cao. Takashisu nhớ kỹ chính mình ba người rời đi thời điểm. Hendon Meyer bên ngoài còn không có cái này hai tòa tháp cao. Nhưng là không nghĩ tới lần này trở về. Hendon Meyer phía đông bắc một chỗ trong sơn cốc. Hai tòa cao vút trong mây tháp cao đứng vững. Cái này hai tòa tháp cao chung quanh tràn ngập quỷ dị bầu không khí. Nhìn độ cao lời nói. Cái này hai tòa tháp cao tự nhiên so ra kém Sky Tower. Tháp cao đỉnh chóp là có thể nhìn thấy. Nhưng là, luận trình độ quỷ dị, Sky Tower cũng là lại xa xa không bằng cái này hai tòa tháp cao. Đây chẳng lẽ là Tower of Illusion, Tower of Death, xa xa nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện hai tòa tháp cao. Takashisu trong lòng có một điểm suy đoán. Takashisu ngươi biết cái này hai tòa tháp. Kanet tự nhiên cũng phát hiện cái này hai tòa quỷ dị tháp cao. Nàng nhìn Takashisu giống như biết, thế là mở miệng hỏi, xem như thế đi, trước không quan tâm những chuyện đó, đi xuống đi, thật vất vả trở về, trước tửu quán nghỉ ngơi. Takashisu quay đầu cười thừa nước đục thả câu, để Mary hạ xuống, thu lại thuyền Going Mary, cuối cùng tại thủ thành binh sĩ ánh mắt kính sợ ở trong đi vào nội thành. Thời gian rất nhanh tới ngày thứ hai, trải qua một ngày nghỉ ngơi, Takashisu cùng Kanet tiến về chức nghiệp nơi giám định. Takashisu muốn đi ma pháp sư nơi ở báo danh, Kanet cũng muốn đi đạo trường nhìn xem. Kỳ thật Takashisu nguyên bản không nghĩ sớm như vậy liền đến. Thật vất vả trở về, Takashisu cũng nghĩ nghỉ ngơi một chút, nhưng là mới vừa buổi sáng Seren bên kia chính là truyền đến tin tức. Để Takashisu nhanh lên một chút đi. Không có cách nào, Takashisu chỉ có thể tiến về. Sau đó, tại đem Takashisu truyền tống đến trước mặt mình về sau. Seren nhìn về phía Takashisu biểu lộ là như vậy. Chấn kinh, cảm giác được Takashisu lại mạnh không biết bao nhiêu thực lực. Seren đột nhiên có chút ghen ghét. Này, Seren hội trưởng, tìm ta có chuyện gì? Takashisu bị Seren chằm chằm thân thể run rẩy, vội vàng mở miệng hỏi. Ngoặc kép, Hendon Meyer phía bắc xuất hiện quỷ dị hẻm núi còn có cái kia hai tòa tháp ngươi trông thấy đi. Seren trong lòng thở dài, sau đó bắt đầu nói chính sự. Nhìn thấy, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Takashisu cũng là hết sức phối hợp là một lần hiếu kỳ bảo bảo. Một bộ hiếu học bộ dáng mở miệng hỏi, tình huống cụ thể chúng ta hiểu cũng không nhiều, bởi vì bọn chúng hoàn toàn là đột nhiên xuất hiện, hiện tại cái kia mảnh hẻm núi đã được xưng là người chết hẻm núi. Cái kia hai tòa tháp cao cũng bị phân biệt mệnh danh là Tower of Illusion cùng Tower of Death. Từ khi cái địa khu này xuất hiện đằng sau, vô số vong linh bắt đầu hướng người chết hẻm núi hội tụ. Bây giờ nơi đó đã biến thành một chỗ quỷ mị nơi ở. Vương quốc cũng đã phái ra rất nhiều nhà mạo hiểm đi tìm tòi nghiên cứu kia rốt cuộc là cái gì. Kể từ lúc này đạt được tin tức đến xem, cái này hai tòa tháp cao tựa hồ là một vị tên là Dreyfus từ thần chỗ tạo. Hắn vì dễ dàng hơn hấp thu người chết linh hồn mà tạo cái này hai tòa tháp cao. Seren đem liên quan tới người chết hẻm núi còn có hai tòa tháp cao sự tình đơn giản cùng Takashisu nói một lần. Takashisu cau mày nghe, cuối cùng chỉ là vì hấp thu những cái kia vô chủ linh hồn. Takashisu nói ra một cái nghi vấn câu, biểu thị không tin. Mà Seren sau khi nghe xong khóe miệng cười một tiếng. Đây chỉ là vương quốc đám kia ngu ngốc điều tra ra được kết quả. Chúng ta mấy lớn chức nghiệp giả công hội đã phái người tiến đến dò xét. Mặc dù chỉ là một ít nhàn nhạt mạo hiểm, nhưng là cũng đã phát hiện một ít mánh khóe. Người chết hẻm núi mục đích tuyệt không vẻn vẹn chỉ là hấp thu vô chủ linh hồn đơn giản như vậy. Nhưng là, mục đích thực sự cũng còn không có minh xác. Chấm ngoặc kép, cho nên, Seren hội trưởng ngài lần này gọi ta tới là có ý tứ gì? Seren đều nói đến đây cái phân thượng, Takasisu cũng minh bạch một chút Seren ý tứ. Hì hì, không có gì, chính là cho ngươi đi hỗ trợ điều tra một chút Tower of Death mà thôi. Yên tâm, không có nguy hiểm gì. Điều tra sau khi hoàn thành ta sẽ đưa cho ngươi phần thưởng nhiều hơn nha tương đương, Seren một mặt dỗ. Tiểu hài biểu lộ nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.